kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, một kiếp này. Nàng tránh không khỏi, Tô Đại Nhiên muốn kết hôn rồi hôn lễ định đến tháng sau đầu tháng. Thế nhưng ở lân cận kết hôn mấy ngày hôm trước, một hồi tin dữ đột nếu như nhưng xảy ra, Liệu Y chết rồi. Nàng trên đường về nhà, gặp phần tử ngoài vòng luật pháp, bọn họ nhìn chúng Liệu Y khuôn mặt đẹp, ý đồ đi chuyện bất chính. Những người đó toàn bộ đều bị Liệu Y giết ngược rớt, thế nhưng Liệu Y cũng nhận được vết thương chí mệnh. Nghe nói, nàng bưng vết thương lảo đảo đi thật lâu, một đường tiên huyết lan tràn đến nơi đến chốn trước cửa. Nhất là chốt cửa đỏ chói mắt, đỏ kinh tâm động phách. Nàng ở trước khi chết, kiên trì một miếng cuối cùng khí, dường như muốn đi gặp người nào, làm hình cảnh chạy tới hiện trường. Nghe nói ói ra thật lâu, dù cho làm mấy thập niên hình cảnh, đều quỳ trên mặt đất ói hy lý hoa lạp. Trận kia hình sự chung chỉ có một người sống sót, người may mắn còn sống sót tên là Vương Lỗi. Một cái nhìn qua rất hung tàn nam nhân, hắn bị sợ điên rồi, cuối cùng bị chung thân giam không ba cấm. Lấy cái chết tù phạm thân phận, tiến nhập bệnh viện tâm thần. Vương Lỗi như thế hung nhân, cư nhiên bị Liệu Y sợ điên rồi. Đúng vậy, đã từng Vương Lỗi tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới thời điểm chính là tử tù phạm. Kết quả bây giờ vẫn là chết tù phạm, so trước đó còn thảm, là điên rồi tử tù phạm. Khán giả cảm giác, có một số việc là đã định trước, gặp được người nào, xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chậm lại vô lực cải biến. Liệu Y đúng là vẫn còn chết rồi. Ai, lúc đó tại kinh dị trò chơi thế giới, Liệu Y sẽ chết ở tại Bắc Giao nghĩa địa công cộng. Một kiếp này, nàng tránh không khỏi, đích xác là gặp phải Đại Nhiên ca, liền là nàng kiếp. Khán giả dồn dập cảm thán không thôi. Hôn lễ đúng hạn cử hành, tân nhân cũng là một người một xác. Hôn lễ người chủ trì gọi Vương Đại Lực, khả năng này là hắn đời này cử hành kỳ quái nhất một hồi hôn lễ. Vương Đại Lực cũng xuất hiện, không nghĩ tới, giảo hoạt như vậy hắn, đã từng vẫn là hôn lễ người chủ trì. Thật không nhìn ra, ta cũng là, ngược lại ta chỉ nhớ kỹ Vương Đại Lực lúc đó phi quỳ tư thế. Quả thực soái bạo, đích xác, hoàn toàn chính xác, ta có screenshot. Rất nhiều phát sóng trực tiếp gian khán giả thả ra đã từng Vương Đại Lực nhảy hơn 10 thước, giữa không trung khom đầu gối, trượt mấy chục mét quỳ xuống tư thế. Dù cho đều quá lâu như vậy, như trước bị khán giả nói chuyện say xưa. Như vậy, chúc phúc các ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Đại Lực ngữ bỗng nhiên. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào chúc phúc. Hạnh phúc, vẫn là nén bi thương là hạnh phúc. Tô Đại Nhiên hướng về phía Vương Đại Lực gật đầu. Hắn khom lưng đem nhẫn mang ở Liệu Y trên ngón tay. Liệu Y an tĩnh nằm ở màu đỏ trong quan tài, ăn mặc trắng như tuyết áo cưới, vẽ lấy tinh xảo trang điểm ra mặt, giống như là đang ngủ. Đại ca, đều là lỗi của chúng ta, là chúng ta không có chiếu cố tốt đại tẩu. Lưu Phàm, Trần Thiên Hữu đám người quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Tô Đại Nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng đem nắp quan tài ở. Từ đó về sau, âm dương lưỡng cách, tuy vô pháp gặp lại, lại chọn đời làm bạn. Tô Đại Nhiên, đây là nàng để lại cho ngươi. Dương Mịch lúc này khẽ cắn môi xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Trong tay nàng nắm bắt một bản bút ký. Nàng nói, nếu như nàng ngày nào đó phát sinh ngoài ý muốn, để cho ta đưa nó giao cho ngươi. Nàng còn để cho ta nói, gặp ngươi, là nàng cái này cuộc đời kỳ tích, nàng chẳng bao giờ hối hận qua. Tô Đại Nhiên sửng sốt, cúi đầu nhìn máy vi tính trong tay. Chẳng lẽ, ở thật lâu phía trước, Liệu Y thì có dự cảm rồi sao? Mở ra bản bút ký, Nhiên ca ca, làm ngươi chứng kiến quyển nhật ký, ta có thể đã không ở nhân thế, bởi vì ta đưa nó để lại cho Dương Mịch tỷ tỷ. Ở cực kỳ lâu phía trước, ta vẫn đều có một loại cảm giác. Ta biết Nhiên ca ca vẫn luôn ở bên cạnh ta. Nhưng là ta cuối cùng cảm giác Nhiên ca ca cách ta càng ngày càng xa. phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Ta rất sợ, ta thực sự rất sợ. Ta không biết tại sao phải có loại này cảm giác. Đến cuối cùng ta mới hiểu được. Không phải Nhiên ca ca cách ta càng ngày càng xa, mà là ta cách Nhiên ca ca càng ngày càng xa. Nếu là có một ngày, ta ly khai, mới Nhiên ca ca không nên thương tâm. Bởi vì ta vẫn luôn yêu tha thiết ngươi. Nếu như rời đi, nhất định là bất đắc dĩ. Ta muốn cho Nhiên ca ca làm cả đời ăn ngon. Ta muốn bồi Nhiên ca ca nhìn hết thiên sơn vạn thủy. Ta muốn, chấm ngoặc kép, vì sao, rõ ràng toàn bộ đều là hoàn mỹ nhất. Ta có quá nhiều sự tình muốn cùng Nhiên ca ca cùng đi xuống đi. Vì sao, chấm ngoặc kép, xin lỗi, Nhiên ca ca, ta khả năng không cách nào cùng ngươi. Thế nhưng xin ngươi đừng bi thương. Ta sẽ ở thiên đường chúc phúc ngươi. Ngươi nhất định sẽ tìm được một cái so với ta càng người yêu của ngươi cùng ngươi. Chấm ngoặc kép. Thế gian này sẽ có so với ta càng người yêu của ngươi sao? Ta, chấm ngoặc kép, lặng lẽ nói cho Nhiên ca ca. Kỳ thực Dương Mịch tỷ tỷ vẫn luôn thích Nhiên ca ca. Ta đều biết, thế nhưng ta chính là coi như không biết. Có phải hay không rất ích kỷ à? Hì hì, hậu thiên sẽ muốn cho Nhiên ca ca cầu hôn. Thật khẩn trương, không biết Nhiên ca ca có thể đáp ứng hay không? Chấm ngoặc kép, yes. Quá tuyệt vời, Nhiên ca ca đáp ứng rồi, nhưng lại đối với ta cầu hôn. Quá tuyệt vời, thật là vui, ngày hôm nay chắc là làm chút món gì ăn ngon khao mình một chút. Chấm ngoặc kép, lập tức phải kết hôn rồi. Lần này chọn áo cưới cực kỳ tốt xem. Quả nhiên, Liễu Y ngươi là giỏi nhất. Ta đều nghĩ xong, chờ chúng ta kết hôn rồi. Ta liền mở phát sóng trực tiếp, làm Mỹ thực đại chủ truyền bá. 740 sau đó bồi Nhiên ca ca đi khắp thiên sơn. Ăn biến thiên hạ, hì hì, thật là lãng mạn a tương đương, bên trong viết rất nhiều Liễu Y bí mật nhỏ. Còn có của nàng tiểu mộng tưởng của nàng hỉ nộ ái ố. Nàng đối với tương lai ước mơ Dương Mịch bản còn muốn nói gì? Lại chứng kiến Tô Đại Nhiên nhẹ nhàng khép lại quyển nhật ký. Sau đó nhẹ giọng nói tiếng. Hắn ly khai. Ly khai cái tòa này vui sướng mà bi thương thành thị. Còn là quốc gia của mình thoải mái à, Anna nằm ở trên bờ cát thoải mái vặn eo bẻ cổ. Trong lúc bất chợt, nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là hắn, Anna là tuyệt đối sẽ không quên Tô Đại Nhiên bởi vì Tô Đại Nhiên là Anna gặp qua đẹp mắt. Nhất vân quốc người, hơn nữa Tô Đại Nhiên bạn gái nhỏ. Anna ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu. Tô Đại Nhiên xuất hiện. Làm cho bãi cát rất nhiều nữ nhân ghé mắt không ngớt. Xuân tâm tràn lan, cũng chọc một đám nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể một cái tát đem Tô Đại Nhiên tát bay. Lần này làm sao chưa thấy hắn bạn gái nhỏ. Anna có điểm hiếu kỳ. Chung quanh trương nhìn một cái. Là thật không thấy được. Tuy là chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng hai người bọn họ cảm tình là tương đương ngọt ngào. Dùng như keo như sơn cũng không trở nên quá phận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.